Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 465 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Bây giờ thì các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2430, Bổn Mệnh Bài. Chuyện này là thật ư? Mới đầu sắc mặt của tiểu nhân màu đỏ thẫm vẫn luôn thay đổi không ngừng, nhưng không biết sau khi nghe được thanh niên da đen nói điều gì, lúc này mới thoáng nghẹn ngào, đưa ánh mắt kỳ quái dò xét Hàn Lập. Hai mắt Hàn Lập hơi híp lại, trong lòng có một chút kinh ngạc, nhưng cũng không mở miệng nói thêm điều gì. Ta đã nói toàn bộ, tin hay không là việc của đạo hữu. Thanh niên già đen chép miệng một cái, làm ra bộ dáng thích ra sao thì ra. Tốt, vậy ta sẽ tin người một lần. Hạng đạo hữu, ta có thể làm linh bộc cho người một đoạn thời gian này. Nhưng khi người phi thăng lên tiên giới thì nhất định phải đưa ta đi cùng. Nếu trở lại linh giới, người còn có thể tìm giúp được cho ta bản mạng linh châu, thì ta còn có thể tiếp tục làm linh bộc cho người sử dụng, sai bảo mấy vạn năm về sau. Còn khế ước linh bộc thì ký chung với thiên ma khế ước. Hai mắt của tiểu nhân màu đỏ thẫm lóe lên ánh sáng nói. Chỉ cần hòa đạo hữu cùng nguyện ý cho ta gieo cấm chế, thì tất nhiên là ta cầu còn không được. Hàn Lập cười nhẹ một tiếng rồi trả lời. Thiên ngoại ma đầu thấy sự việc đã thỏa đáng, cũng không nói nhảm thêm điều gì. Lập tức há miệng phun ra không trung một đoạn hắc khí tối đen như mực. Sau khi hắc khí xoay tròn, liền ngưng tụ lại, biến thành một cuộn da màu đen từ từ hạ xuống. Ta đã ghi tất cả nội dung khế ước lên trên này. Hai vị nhìn xem, nếu không có vấn đề gì, thì dùng máu huyết viết tên hoặc là ân ký của mình vào, với phần ra một đám thần niệm ký phụ lên trên. Vừa dứt lời, thanh niên già đen phun ra một đoạn máu huyết ra trước cuộn da màu đen. Nó đón gió tản ra, hóa thành một ký hiệu cổ quái in trên mặt cuộn da. Tiếp theo một tay hắn lại bấm pháp quyết. Một đạo huyết quang từ giữa trán phun ra rồi chui vào cuộn da không còn bóng dáng. Hàn Lập tức thì khẽ vẫy tay cuốn lấy cuộn da. Hàn cúi đầu nhìn kỹ vài lần rồi mới thản nhiên gật đầu. Nội dung khế ước so với thương lượng lúc trước không có khác nhau là mấy. Thậm chí, nhiều chỗ còn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nói là khế ước, kỳ thật lại giống như một minh ước hỗ trợ nhau thì đúng hơn. Nhưng như vậy, Hàn Lập lại càng thêm yên tâm. Hắn chì một ngón tay ra, bước một giọt máu lên trên bề mặt của cuốn da. Giọt máu huyết mơ hồ này ẩn hiện ánh sáng màu xanh. Vừa rơi vào bề mặt cuốn da, lập tức hiện hóa ra hai cổ văn Hàn Lập ánh vàng rực rỡ. Cánh tay Hàn Lập lại rung lên. Cuộn da lại được ném sang cho hỏa tu tử. Ngược lại, sau khi đầu hỏa linh thú hỏa tu tử này, chỉ nhìn lướt qua, rồi cũng lập tức làm phép trên cuộn da này. Phốc, một tiếng, cuộn da màu đen chỉ mơ hồ một cái, rồi lập tức hóa thành một làn khói xanh, tiêu biến vào trong hư không. Thiên ma khế ước cứ đơn giản như vậy mà hình thành. Sự tình ở nơi này cũng đã kết thúc. Hai vị cùng ta trở về nhân tộc đi thôi. Tin rằng chắc có được sự hỗ trợ của hai vị, thì từ nay về sau, khẳng định hạng mộ sẽ có được nhiều lợi ích vô cùng. Hàn Lập thong thả nói, khế ước đã ký rồi, hai người chúng ta cứ theo như ước định mà làm việc thôi. Đạo hữu đi nơi nào, tất nhiên là chúng ta cũng phải ở nơi đó. Thanh niên già đen cười hăng hắc. Vậy thì tốt, đợi sau khi xử lý nốt một việc cuối, chúng ta sẽ lập tức lên đường. Hàn Lập nhẹ gật đầu. Một việc cuối ư? Chẳng lẽ người nói, người vẫn trốn ở dưới mặt đất, nghe chúng ta nói chuyện từ nãy tới giờ hay sao? Hỏa tư tự trừng mắt nói. Hắn vừa dứt lời, một chỗ dưới mặt đất đột nhiên tỏa ra hào quang cho sáng. Một tòa quan trận năm màu bỗng nhiên lăng không xuất hiện. Cơ hồ cùng lúc này, không gian phía dưới đám người Hàn Lập chấn động. Một đạo bạch hồng lao ra, phóng thẳng đến chỗ quan trận. Thiên ngoại ma đầu có vẻ như đã biết trước chuyện này, lập tức chậm rãi vỗ nhẹ bàn tay. Một tiếng oanh thật lớn vang lên. Quan trận trên mặt đất dường như bị một lực lượng quỷ dị ập tới, lập tức nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Đàm Bạch Hồng sau khi xoay một cái thì hiện rõ nguyên hình. Rõ ràng lại là một gã Minh Tôn khác. Chỉ là khí tức trên người hắn so với lúc trước thì yếu hơn vài phần. Ánh mắt cực kỳ khó coi, nhìn về Hàn Lập. Hóa ra là Minh Tôn đạo hữu. Xem ra người chết đi lúc trước chỉ là một cái hóa thân của các hạ thôi. Hàn Lập nhìn Minh Tôn xuất hiện, không cảm thấy kỳ quái, ngược lại chỉ nhàn nhàn nói. Hóa thân ư? Hóa thần gì có thể giấu giếm được các cường giả đại thừa như các ngươi? Lúc trước Minh Tôn kia cũng là ta, nhưng chỉ là một bộ phận của ta mà thôi. Ngược lại, ta không thể ngờ được rằng, lúc trước khổ tâm mưu đồ như vậy, cuối cùng là tiện nghi cho Hàn đạo hữu. Sắc mặt Minh Tôn biên hoa mấy lần, cuối cùng mới chậm rãi trả lời. Giờ phút này trong nội tâm vị Minh Tôn này đang vô cùng chán nản. Lúc trước, mặc dù hắn ở trong thiên ngoại thiên, để dẫn nổ phát trận, nhưng lại bị một bộ phận lực lượng cắn trả, làm cho trọng thương. Nếu không cũng không tiến nổi bây giờ phải chạy tới nơi đây, ẩn nấp. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể chịu đứng ngoài, nhìn một màn Hàn Lập chém chết tên Trần Ma Tiên Mã Lương kia. Vì có thể khiến cho hắn giận mình, tất nhiên không phải là chuyện đùa rồi. Cũng may hắn đang mưu túc trí, tuy biết tình cảnh hiện tại không ổn, nhưng trên mặt cũng không hiện ra vẻ kinh hoàng. Thì ra, đạo hữu cũng dùng thuật phân hồn. Khỏi trách trước đó Hạng Mộ cũng chẳng phát hiện ra được điều gì không ổn. Chỉ là đạo hữu tự bào pháp trận, chẳng những không thể không tiêu diệt được vị chân tiên, mà ta cũng vẫn còn sống sót. Như vậy phải chăng Minh Huynh nên cho ta một cái công đạo? Hàn Lập nhìn qua Minh Tôn rồi lạnh nhạt nói. Đạo hữu muốn giao phó điều gì thì cứ mở miệng đi. Chỉ cần tại hạ có thể làm được thì tuyệt đối không dám chối từ. Sợ dĩ lúc trước Minh Mộ bày ra cái hạ sách này cũng là vì toàn bộ linh giới thôi. Hưởng hộ nếu trước đó không tự bào pháp trận, mặc dù thần thông của Hàn đạo hữu thâm bất khả trắc, chỉ sợ không có khả năng chém giết được vị chân tiên này. Minh Tôn cười khổ trả lời, nhưng lập tức đề thăng hơn phân nửa pháp lực trong người, đồng thời hai tay giấu trong tay áo cũng xuất ra vài kiện bảo vật khác. Minh Huynh an tâm, Hàn Mộ không muốn ngươi làm việc gì khác đâu. Chỉ cần người để lại cho ta thủ cấp là được. Mặc kệ người xạo ngôn ra sao, nhưng rõ ràng lúc trước thiếu chút nữa thì ta đã trở thành vật hiến tế cho pháp trận rồi. Điều đó không thể là giả được. Chờ ta giết chết người rồi, đem công tích của người kể lại cho toàn bộ linh giới tán thán một phen. Hàn Lập sau khi nghe xong, thì khóe miệng nổi lên một tia trào phúng. Minh Tôn nghe vậy, lập tức sắc mặt trở nên đại biến, không nói thêm điều gì. Mà vùng hai tay bắn ra hơn 10 viên châu màu huyết hồng. Sau đó lại bấm pháp quyết, dưới chân vang lên âm thanh xâm xét, rồi hiện ra một đôi phong lôi luân to cỡ đầu người. Đồng thời phốc một tiếng, tự nhiên sau lưng hiện ra một đôi màu cánh trắng như tuyết. Chỉ thấy lôi quang lóe lên dưới bàn chân hắn, hai cánh sau lưng cùng dốc sức vỗ mạnh, lập tức mơ hồ biến mất ở chỗ cũ. Lúc tiếng xe gió truyền đến, bất chợt hắn đã xuất hiện ở vùng hư không cách đó ngàn trượng. Ngay lập tức hắn tiếp tục mạnh liệt phi độn về hướng chân trời, không hề dám quay đầu. Hàn Lập thấy như vậy thì liền hừ lạnh một tiếng, cánh tay khẽ động định làm mấy hành động. Thiên ngoại ma đầu bên cạnh là cái hành động trước, hắn vỗ vào hư không một cái, lập tức nổi lên một cơn cuồng phong màu đen, hơn 10 viên châu huyết hồng chớp động lập tức bị cơn hắc phong cuốn lấy. Âm thanh phành phành không ngừng truyền đến. Những viên châu này hóa thành huyết diện ào ào tự bào, nhưng lại chẳng thể hiện ra chút uy năng nào. Hàn huynh, người này cứ giao cho ta và Hỏa đạo hữu. Hai người chúng ta mới ký thiền mà khế ước, phải hào hào biểu diễn trước mặt Hàn huynh một phen chứ. Thiên Hỏa Ma Đầu thu lại cánh tay, quay lại cười hì hì nói. Tốt, hai vị đạo hữu đã có ý này, thì việc này ta đành làm phiền vậy. Là lịch của người này cũng khá lớn, vậy nên hai vị cũng nên cẩn trọng một chút. Hàn Lập nghe xong thì khẽ giật mình, ánh mắt lướt qua nhìn bộ dáng của tiểu nhân màu đỏ thẫm có chút kích động, hơi suy nghĩ một chút lập tức đáp ứng. Hàn đạo hữu an tâm, chém giết người này thì chỉ cần một mình ta là được rồi. Hỏa tu tử cười lớn một tiếng rồi xoay một vòng tại chỗ, một lần nữa hóa thành quả dao lớn vài chục trượng, phùng vân thổ vụ điên cuồng đuổi theo. Thanh niên da đen bên cạnh cũng âm trầm cười, đầu vai nhoáng một cái, đã biến thành một đạo hắc tuyến lóe lên đuổi theo. Trong nháy mắt, ba người trước sau biến mất tại chân trời. Hai mắt Hàng Lập bỗng nhíu, tay áo rung lên, một đầu côn trùng màu vàng óng ánh dài hơn một thước từ trong tay áo bay ra. Kim Nhi, người cũng đi qua đó đi, không nên để cho bọn Hàng phát hiện ra. Hàng Lập phân phó một tiếng. Về Kim Trùng Vương hướng Hàng Lập gật đầu, thân hình lóe lên thu nhỏ lại hàng chục lần, mơ hồ một cái cũng biến thành một hư ảnh nhàn nhạt rồi đuổi theo. Hàng Lập lúc này mới lộ ra thần sắc yên tâm, thu lại ánh mắt, suy nghĩ một chút rồi lật một tay. Trong tay hiện ra một vòng tay trữ vật vàng rực. Thần niệm Hàng Lập quét qua, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hỉ. Chỉ thấy trước người hắn bùng lên ánh sáng, hiện ra một cái bình nhỏ màu xanh sậm, một hồ lô màu trắng bạc, cùng một ngọc bài mặt ngoài hơi có chút tàn phá. Hàng Lập dùng thần niệm khẽ quét qua những vật này, tiện tay bắt lấy hồ lô trắng bạc, mở nắp bình ra, lập tức hiện ra hai viên đan dược ánh vàng rực rỡ. Chân hồn đan, không ngờ ngoài một khỏa mà vị chân tiên này đã phục dụng trước đó, mà vẫn còn lưu lại hai khỏa này. Lúc trước tìm được một khỏa trên người Dương Lộc, chắc cũng là do hắn cung cấp. Hàng Lập khó che giấu được sự hưng phấn trên mặt mà lẩm bẩm nói, nhưng hắn lập tức vùng tay áo, hai viên đan dược màu vàng cùng hồ lô màu trắng bạc thoáng cái biến mất không còn bóng dáng. Cánh tay Hàng Lập lại khẽ động cầm lấy cái bình nhỏ, thần sắc ngưng trọng vuốt ve hai cái rồi cùng thu lấy. Ánh mắt của hắn chuyển xuống nhìn vào ngọc bài bị tàn phá có vài vết máu. Bổn mệnh bài, không phải là bổn mệnh bài của tên Trần Tiên bị ta giết chết, nếu không đã triệt để vỡ vụn rồi. Nhưng lại là của người khác hay sao? Hằng phải giới mà xuống là còn mang theo bổn mệnh bài đã bị tàn phá. Cái này thật sự là có chút cổ quái. Chẳng lẽ chủ nhân của bổn mệnh bài này lại ở ngay linh giới hay sao? Hằng Lập cảm ứng một chút khí tức bên ngoài ngọc bài, nhướng mày nói. Hằng đạo hữu muốn biết sự tình cũng không phải là chuyện gì khó. Chỉ cần dùng một loại bí thuật thi pháp trên ngọc bài là biết chủ nhân của nó có đang ở giới này hay không. Dạ đạo nhân ở bên cạnh một mực không nói câu nào, bỗng nhiên mở miệng nói. Chương 2431, Đệ Nhất Đại Thừa. Hàng Lập nghe vậy, nội tâm khẽ động, hắn gật nhẹ đầu. Cũng không nói gì thêm, tay áo khẽ rung lên thu tấm ngọc bài đã bị tàn phá. Trong vòng tay trữ vật màu vàng, đương nhiên không chỉ có những thứ này. Bên trong ngoại trừ 7-8 món pháp khí bảo vật không biết cách sử dụng ra, thì còn một chồng phù lục màu vàng, màu bạc, cùng đại lượng tinh thạch màu vàng kim. Chẳng qua bây giờ, hắn cũng không phải là đang ở trong động phủ của mình. Vậy nên những vật này cũng không mang ra mà nhìn kỹ làm gì. Hàng Lập cứ như vậy, lặng lặng, đứng chờ tại chỗ. Ước chừng sau thời gian khoảng một bữa cơm, vùng hư không gần đó bỗng nhiên chấn động. Phệ Kim Trùng Vương hóa thành một đạo kim quang bay vọt ra. Chớp động một cái, lập tức chui thẳng vào tay áo Hàng Lập, không còn bóng dáng. Ánh mắt Hàng Lập chớp động, cẩn thận nghe những lời truyền âm của Phệ Kim Trùng Vương. Thần sắc trên mặt cuối cùng cũng buông lỏng. Lúc này phía chân trời bỗng vang lên âm thanh xuy xuy. Một đạo hắc tuyến cùng một đạo ánh sáng đỏ thẫm phá không bay tới. Sau khi chớp động mấy cái, đã đến bên cạnh Hàng Lập. Hào quang thu liễm, hiện ra thân ảnh của thiên ngoại ma đầu cùng hòa tu tử. Nhanh như vậy mà hai vị đạo hữu đã quay lại, xem ra không phải tay không mà về rồi. Hàng Lập liếc nhìn hai người, mỉm cười hỏi một câu. Điều này là tất nhiên, mặc dù tiểu tử kia có một chút thủ đoạn, nhưng không có khả năng chạy thoát khỏi tay của hai người chúng ta đâu. Hòa tu tử cười hằng hắc, đưa tay ném cho Hàng Lập hai kiện đồ vật khác nhau. Ánh mắt Hàng Lập sáng lên, tay áo rung lên, tạo thành một cổ lực lượng vô hình, nâng cả hai vật lơ lửng vững vàng trước người. Đúng là một xác nguyên anh đã khô quắc, cùng một vòng trữ vật màu đen. Tình khí nguyên anh của người này cũng bị ta hấp thụ hết rồi. Chỉ sợ rằng tư cách tiến vào luân hồi chuyển thế cũng không có. Còn vật hắn lưu lại thì hai người chúng ta cũng không dùng được. Đưa hết cho đạo hữu vậy. Thiên ngoại ma đầu thong thả chậm rãi nói. Vậy thì Hạng mộ cũng không khách khí. Hai vị đạo hữu đã cực khổ rồi, nơi đây cũng không thể nào lưu lại được lâu. Chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Sau khi ánh mắt Hàng Lập

vẫn dễ dàng đánh bại từng người. Từ đầu đến cuối, Hàng Lập vẫn chưa từng chân chính lộ diện một lần. Điều này đã khiến cho tất cả các tồn tại đại thừa kinh hãi không thôi. Nhưng vì vậy, lại thành ra chọc giận những tồn tại đỉnh cao của các đại lục khác. Một ngày nọ, tổng cộng có 8 gã đại thừa tiếng tăm lừng lẫy của Huyết Thiên Đại Lục và Luân Minh Đại Lục cùng liên thủ đi tới Vô Nhai Hải. Lần này giả đạo nhân cùng Phệ Kim Trùng Vương không hề xuất hiện ngăn trở. Cứ như vậy, để cho 8 gã cường giả đỉnh cấp tiến vào Nguyên Hợp Đạo. Ở trung tâm Thành Nguyên Cung, đột nhiên truyền ra 72 tiếng chuông vang vọng. Một cổ khí tức khủng bố phóng thẳng lên trên bầu trời. Bóng người khẽ động ở cửa cung. Hàng Lập mang theo Thiên Ngoại Ma Đầu, Hỏa Tu Tử, Giả Đạo Nhân cùng Phệ Kim Trùng Vương trực tiếp ra nghênh đón. 8 gã cường giả dị tộc sau khi cảm ứng được khí tức của đám người Hàng Lập phát ra, không khỏi trở nên hoảng hốt. Khí thế hùng hằng bất giác đã thu về hơn nữa. Giờ phút này nội tâm bọn họ chưa phải là cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng đã biết thực lực Hàng Lập mạnh mẽ không phải là chuyện đùa, cũng không phải là loại dễ dàng bắt nạt như trong tưởng tượng trước kia. Trên mặt Hàng Lập nở ra một nụ cười, 8 gã cường giả dị tộc bị trực tiếp mời vào Thanh Nguyên Cung. Sau đó cửa cung đóng chặt, một tầng ánh sáng màu xanh từ bên trên phủ xuống, đem Thanh Nguyên Cung bao bọc lấy. Đám người Hàng Lập và 8 cường giả dị tộc liền một mạch ở lại trong đó 3 ngày 3 đêm. Trong lúc đó, thỉnh thoảng trong Thanh Nguyên Cung lại truyền ra một loạt tiếng oanh minh. Một cổ chấn động uy nghiêm cũng theo đó tuôn ra, làm màn sáng màu xanh cũng rung động không thôi. Kết thúc ngày thứ 3, sau khi màn sáng xanh lóe lên biến mất, 8 gã cường giả đại thừa sắc mặt có chút khó coi đi ra, khí tức trên người đều suy yếu khác nhau. Cuối cùng, Hàng Lập cùng một đám tùy tùng môn nhân ra đưa tiễn lại, mang theo một nụ cười nhạt nhạt, so với lúc trước hoàn toàn không có gì thay đổi. Các vị đạo hữu, chân hồn đan ta đã bán cho các người một viên. Phân phối ra sao chính là chuyện của các người. Nhưng ta hy vọng chuyện này đến đây là chấm dứt. Từ nay về sau, nếu còn ai dám đến đây quấy rầy hạng mộ cùng tộc nhân khác, thì đừng trách ta trở mặt vô tình. Hạng đạo hữu xin an tâm. Tốt xấu gì thì 8 người chúng ta cũng có chút mặt mũi trên đại lục. Việc mà đã đáp ứng thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Bọn ta sẽ tận lực khuyên can những người có ý định đến tìm đạo hữu. Một tên dị tộc cười khổ một tiếng nói. Sau đó 8 người lập tức đồn quang phá không bay đi. Cũng giống như lúc tới, trong nháy mắt liền bay ra khỏi phạm vi của Nguyên Hợp Đạo. Hàng Lập sau khi thấy 8 đạo đồn quang biến mất ở phía chân trời, thì mới xoay người lại chỗ tiểu nhân do vẻ Kim Trùng Vương biến ảo thành, cùng Giải Đạo Nhân mà mỉm cười nói. Về sau, mà còn có những người xông vào Vô Nhai Hải, thì không cần khách khí. Bắt được thì bắt, không bắt được thì giết ngay. Để ngừa vạn nhất thì Ma Huynh, Hỏa Tu Đạo Hữu, trong một thời gian ngắn này cũng nhờ các người giúp đỡ dò xét. Hai câu sau, Hàng Lộc quay sang khách khí nói với thanh niên già đen cùng Hỏa Tu Tử. Yên tâm đi, chuyện này giao cho mấy người chúng ta. Tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ người nào xông vào Vô Nhai Hải. Thiên Hoài Ma Đầu cười ha ha nói. Trên mặt đám người Hỏa Tu Tử cũng lộ ra không có chuyện gì phải quan tâm. Hàng Lộc khoát tay ra lệnh, bốn người lập tức thi pháp biến mất tại chỗ. Sau đó một thời gian, quả nhiên không có những cường giả khác xông vào nhân tộc, thậm chí một ít đại thừa vốn vẫn đang loanh quanh ở vùng phụ cận. Nhưng sau khi thi 8 đại cường giả rút đi, thì cùng đôi rít biến mất. Sau đó không lâu, có tin đồn liên quan đến việc Hàng Lập đã đánh bại 8 gã đại thừa từ miệng một số tu giả khác ở các đại lục khác truyền ra, đã khiến cho bao tộc đàn tại linh giới chấn động không thôi. Lại nghe nói thêm rằng, Hàng Lập đem một quả chân hồn đan bán cho 8 đại cường giả. Điều này đã khiến cho những tộc đàn cao cấp vốn đang nghĩ nhiều kế sách thì triệt để không còn gì. Sau đó một đoạn thời gian dài, một ít tu giả dị tộc đã bắt đầu lưu truyền cách nói đệ nhất cường giả của Phong Nguyên Đại Lục khi nói về Hàng Lập. Thậm chí, có một vài dị tộc nhân tôn sùng Hàng Lập, cho rằng Hàng Lập là đệ nhất đại thừa tại linh giới, cũng không phải là lời thêu dệt tô vẽ gì. Chương 2432 Gặp lại Linh Vương. Sau 2 năm, tại tầng sâu nhất trong mật thất của Thanh Nguyên Cung, Hàng Lập đang ngồi trong một góc,

Mấy tháng sau, trên bầu trời thánh địa Phục Linh Sơn của linh tộc, bỗng dưng kịch liệt dao động, rồi một con thuyền màu đen như mực khổng lồ không một tiếng động hiện ra. Một bóng người nhón lên một cái ở mũi tàu, một gã thanh niên mặc áo bào màu xanh lập tức quỳ dậy xuất hiện ở hư không phía trước cự thuyền. Bên trong núi Phục Linh, phía dưới náo loạn một trận, tầng tầng cấm chế hiện ra, vô số thân ảnh từ khắp nơi trong núi nhào nhào bay lên trên không. Nhưng thanh niên kia tuyệt đối mọi chuyện diễn ra bên dưới dường như không nhìn thấy, ngược lại thở nhẹ một hơi, không chút cảm tình, lớn tiếng nói: "Linh Vương đạo hữu, hôm nay hàng bộ tới quấy rầy, mong rằng đạo hữu có thể đi ra mà gặp mặt." Thanh niên này chính là Hàng Lập. Âm thanh của hắn tuy rằng bình thường nhưng lại vang vọng không dứt trên bầu trời núi Phục Linh Sơn. Hơn nữa bên trong dường như còn ẩn chứa một loại thần thông to lớn nào đó. Những tên vệ sĩ linh tộc phía dưới vừa nghe thấy thì thân hình lập tức rung lên, từ không trung rơi xuống. Một số thánh linh khác còn chưa kịp bay lên trên không, ngay thì nghe được âm thanh của Hàng Lập thì nháy mắt pháp lực toàn thân vừa mới ngưng tụ được giống như mất linh nghiệm, ngừng vận chuyển, khiến cho bọn chúng hết sức kinh hoàng. Đúng lúc này, rốt cuộc bên trong Phục Linh Sơn cũng truyền ra một âm thanh vô cùng già nua của một lão giả: "Thì ra là Hàng đạo hữu đại giá quang lâm, thứ lỗi cha lão phu không tiếp đón từ xa, mời đạo hữu đi vào." Lão già vừa dứt lời, cấm chế trên đỉnh Phục Linh Sơn lập tức mở ra một cái thông đạo, đủ cho một người có thể đi vào. Hàng Lập mỉm cười, thân hình lay động, đã hóa thành một đạo đồn quang màu xanh mà tiến vào. Đỉnh Phục Linh Sơn, trên bình đài trước đại điện, một lão già áo bào trắng sắc mặt ngưng trọng đang đứng ở cửa điện, ngẩng đầu nhìn về trời cao như đang ngóng đợi ai. Trên không trung ánh sáng chợt lóe, Hàng Lập giống như quỷ mị xuất hiện trước người của lão già. Lão già áo bào trắng thấy như vậy thì đồng tử hơi co, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ tươi cười, đồng thời chắp tay nói: "Đạo hữu quả là thần thông sâu không lường được, hiện giờ càng là vang danh cả linh giới, không hiểu tại sao lại rảnh rỗi đến tìm lão phu chứ." "Linh Vương huynh quá khách khí rồi, Hàng Bộ chỉ là nhờ may mắn mà có được chút ít hư danh thôi. Huống hồ hư danh thế này đối với loại người như người và ta mà nói, có thể cũng không phải là chuyện gì tốt. Về phần lý do ta đến nơi đây, chỉ là muốn tìm hiểu một chuyện ở chỗ Linh Huynh." Hàng Lập nói hai câu khách khí rồi thản nhiên hỏi: "Tìm hiểu sự tình, Hàng đạo hữu có sự tình gì cần hỏi thăm lão phu ư?" Linh Vương nhướng mày: "Không biết đạo hữu có nhận ra chủ nhân của vật này hay không?" Hàng Lập cũng không nói nhiều, tay áo rung lên, liền có một vật bay thẳng đến lão già ở phía đối diện. Bàn tay của Linh Vương hơi động, đã bắt được vật đang bay tới vào trong tay. Nhìn lại thì ra là một mệnh bài không trọn vẹn, nhưng sau khi cảm ứng một chút khí tức bên trên thì lập tức biến sắc. "Mệnh bài này là huynh lấy được trên người của tên tiền nhân kia ư?" Sắc mặt lão già âm trầm biến hóa, sau một lúc lâu mới có vài phần chua xót hỏi: "Xem ra lần này ta đến tìm đạo hữu quả là không sai." Hàng Lập tỉnh bơ gật đầu: "Đạo hữu, theo ta đến đây đi." Lão già áo bào trắng tiếp tục trầm ngâm một chút, rồi đem mệnh bài vứt trả lại cho Hàng Lập, dường như đã hạ quyết tâm. Tiếp theo hắn không chờ Hàng Lập trả lời, lập tức xoay người đi vào trong đại điện. Thần sắc Hàng Lập thoáng thay đổi một chút, rồi không chút do dự mà đi theo. Sau thời gian uống cạn chung trà, bên trong một không gian thần bí, Hàng Lập đang đứng trước một khối bàn trong suốt, có chút giật mình, nhìn một gã thanh niên vô cùng tuấn mỹ đang bị phong ấn bên dưới khối băng. Lão già áo màu trắng đứng một bên, một tay bấm niệm thần chú, rồi giơ tay lên, đánh ra một đạo pháp quyết lóe lên bay vào trong khối băng. Sau một lát, có vô số điểm sáng màu trắng tuôn trào từ bên trong khối băng ra. Sau đó chúng quay tròn, ngưng tụ lại, rồi hóa thành một tiểu nhân màu trắng, có khuôn mặt giống hệt với lão già áo màu trắng. Tiểu nhân này liếc mắt đảo qua trên thân Hàng Lập, nhưng không hề kinh ngạc, mà ngược lại cười khổ một tiếng nói: "Quả nhiên là đạo hữu đã tìm tới, xem ra chuyện ồn ào về tên Trần Tiền Hàng Lập gần đây, thực sự là vì tìm kiếm tên tiền nhân đang bị ta trấn áp này." Tên tiền nhân như khối băng này đã lặng lẽ ẩn nấp ở linh giới nhiều năm như vậy, nhất định là có bí mật rất lớn trong người, Vì vậy mà tiên giới phái người đi tìm. Ta cũng không thấy kỳ quái. Chỉ là ban đầu trong lòng vẫn còn có một chút ý nghĩ cầu may mà thôi. Tên tiên nhân này thì ra là bị linh huỳnh trấn áp. Xem ra những lời đồn có liên quan đến đạo hữu trước kia cũng không phải đều là những lời vô căn cứ. Hàng Lập nhìn chằm chằm vào người nằm như khối băng, giống như suy nghĩ gì rồi nói. Lai lịch của lão phu thật sự không tiện nói với Hàng huynh. Đợi ta thu lại pháp thuật, rồi sẽ nói chuyện với đạo hữu vậy. Tiểu nhân lắc lắc đầu nói, kế tiếp thân hình nhoáng lên một cái, liền biến thành một đoàn ánh sáng màu trắng, bay nhanh về phía lão già áo màu trắng. Sau một cái chớp động, liền im hơi lặng tiếng chìm vào trong thân thể của lão già, rồi biến mất. Nguyên bản lão già thoạt nhìn, chỉ có khí tức của một gã đại thừa bình thường. Chợt thân mình hơi đứng thẳng lên một chút, lập tức bộc phát ra một cổ khí tức cực kỳ mạnh mẽ to lớn. Xò ra, cũng tuyệt không kém cỏi hơn những cường giả mạnh nhất mà Hàn Lập đã từng thấy qua một chút nào. Xem ra, đây mới thực sự là linh vương. Hàn Lập ánh mắt chớp lóe hai cái, vẫn chưa nói cái gì. Bên kia khí tức trên người linh vương vừa thu lại, liền nghiêm sắc mặt hỏi Hàn Lập. Lần này, đạo hữu mang theo mệnh bài mà tìm tới nơi đây. Hơn nữa cũng đã tìm được chủ nhân của nó, hiện giờ có dự định gì chăng? Mặc kệ người này cùng với tên tiền nhân bị ta chém giết kia có quan hệ ra sao, ta cũng không muốn để lại bất cứ hậu họa gì. Hàng Lập thản nhiên nói. Hàng đạo hữu cũng dự định giết chết tên tiền nhân này ư? Ý định của đạo hữu thật sự là rất khó thực hiện được. Bởi vì nếu như có thể dễ dàng làm được, thì lão phu cũng không cần khổ sở, dùng cách phong ấn để trấn áp hắn tại đây. Đồng thời dùng bộ mạng chân hỏa, cố hết sức mà chậm rãi luyện hóa thân thể chân tiên hắn. Linh Vương lắc lắc đầu trả lời. Chuyện này là ra sao? Lúc ta phá vỡ thân thể tên tiên nhân hạ giới kia, có lẽ là cũng không khó khăn lắm. Hàn Lập hơi chút kinh ngạc nói. Việc này cũng không giống nhau nhiều. Đạo hữu giết chết tên tiên nhân kia, hẳn là lúc bản thân hắn đang chịu lực lượng pháp tắc của linh giới áp chế. Pháp lực trong người và phần lớn thân thể vẫn luôn dùng để đối kháng lực lượng pháp tắc tồn tại. Mà tên chân tiên tại trận áp này là khác hẳn, bởi vì thân thể chân tiên của hắn khi ở linh giới đã được thay thế bằng một thân thể khác, là càng không biết hắn đã tu luyện loại bí thuật nào của tiên giới, vậy mà có thể đem tất cả pháp lực, nguyên thần cùng thân thể, tất cả đều niệm phong chung một chỗ. Mức độ mạnh mẽ của thân thể hắn, chỉ sợ chân tiên trên tiên giới cũng không cách nào so sánh được. Cho dù là vận dụng huyền thiên chi bảo, cũng không cách nào làm cho hắn tổn thương. Lão già áo trắng giải thích nói. Chương 2433, tung tích. Có chuyện này hay sao? Hạ bộ tuy bất tài, nhưng cũng muốn thử qua một lần xem. Nhưng trước khi làm việc này, ta muốn thử qua sư hồn thuật một chút. Linh Vương huynh không có ý kiến gì chứ? Hàng Lập sờ sờ cằm, nhìn từ trên xuống dưới người thanh niên tuấn mỹ đang nằm bên trong đỉnh băng, đánh giá một chút, bỗng nhiên mỉm cười nói. Linh Vương nghe Hàng nói như vậy thì khẽ giật mình, bị mắt chớp động mấy cái, mới có thể cưỡng chế cảm xúc trong lời nói. Nếu như đạo hữu thật sự có bản lĩnh lập tức chém chết cái thằng này, thì ta cũng xem như đã loại bỏ được một mối họa lớn trong lòng. Tất nhiên, đó là chuyện rất tốt. Nhưng nếu liên quan đến sư hồn thuật, trừ khi thần niệm của đạo hữu phải cường đại hơn rất nhiều so với hắn. Nếu không, thì căn bản không có một chút khả năng thành công nào. Vậy ư, nhưng nếu như Hàng Mộ vẫn muốn thử qua một lần thì sao đây? Hàng Lập nhướng mày, lại thờ ơ nói ra một câu. Lúc này sắc mặt của Linh Vương không khỏi thay đổi mấy lượt. Tốt, nếu như đạo hữu thật sự nghĩ là mình có thần thông to lớn như vậy, lão phu tất nhiên sẽ không ngăn. Nhưng bất kể là như thế nào, tên tiên nhân này là bổn vương đích thân xuất thủ trấn áp. Đạo hữu dùng sức mạnh để cưỡng chế, có phải hay không cũng cần cho lão phu một lời giải thích rõ ràng. Linh Vương thở nhẹ một hơi, về sau cuối cùng mặt hiện ra vài phần sát khí. Linh đạo hữu muốn chuyện gì thì cứ nói cho rõ đi. Thần sắc Hàn Lập vẫn không thay đổi một chút nào. Nghe được ngoại giới đã có người thịnh truyền, Hàng huynh là đại thừa bậc nhất linh giới. Linh mộ cũng coi như đã sống tương đối lâu, tự phụ trong người cũng có chút thần thông. Chỉ cần đạo hữu có thể không né tránh mà tiếp được ta ba chiêu, Lão phu sẽ giao tên tiên nhân này cho đạo hữu ngay. Linh vương cuối cùng cũng không có khách khí. Linh huynh nói nhiều chuyện như vậy, coi như cũng hợp tâm ý của Hạng Mộ. Tôi liền dạy chúng ta vốn là kẻ yếu phục tùng cường giả. Nếu như ta không tiếp được hai chiêu của đạo hữu, sẽ lập tức quay đầu bước đi. Chắc chắn không nên quay rối đạo hữu thêm một lần nào. Hàng Lộc không giận mà còn cười rộ lên. Nếu như đã như vậy, đạo hữu đi theo ta đến chỗ khác. Tranh đấu của ta và ngươi tốt nhất đừng đả động đến phong ấn. Linh vương không có bất kỳ ý nào lùi bước mà cất lời. Chuyện này đương nhiên là dựa theo sắp xếp của linh đạo hữu. Hàng Lập chỉ gật đầu, vẻ mặt hoàn toàn không có để ý. Linh vương thấy như vậy, sau khi tay áo rung lên, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng về phía lối ra vào. Thần hình Hàng Lập cùng lai sáng, đã hóa thành một đạo hư ảnh nhạt nhạt theo sát đằng sau. Sau khoảng thời gian càng chén trà, toàn bộ vệ sĩ linh tộc đang đứng canh gác tại Phục Linh Sơn. Đột nhiên nghe được hai tiếng ầm ầm loạn thoảng phát ra từ chỗ nào đó trong lòng núi. Chấn động làm cho cả tòa Thánh Sơn hơi lắc lư. Ngay cả chỗ bọn chúng đứng mà cũng cảm nhận được. Những tên linh tộc này thật sự kinh hãi, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ mặc dù biết việc này khẳng định là có liên quan đến Hàng Lộc, nhưng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tất nhiên là họ không cách nào tưởng tượng được. Nếu như không có lệnh của linh vương đích thân truyền xuống, bọn họ tất nhiên không dám đi qua chỗ ấy để kiểm tra tình hình. Trong lòng núi Phục Linh, vốn dĩ ban đầu cả tòa đại sảnh này được bao phủ bởi một màn sáng, lúc này lại hóa thành từng điểm bạch quang, vỡ vụn thành từng mảnh. Trong đại sảnh, Hàng Lập đứng đối diện với lão già từ xa nhìn nhau, nhưng sắc mặt hai người là hoàn toàn bất động. Thần sắc Hàng Lập thì lạnh nhạt, hai tay để sau lưng, toàn thân không có thấy một chút nào đặc biệt. So với lúc trước, khí tức trên người linh vương còn cường đại hơn vài phần, sau lưng lại hiện ra Phật tượng, toàn thân mọc ra đầy yêu mục màu trắng nhạt, nhưng khuôn mặt đặc biệt khó coi. Vùng lân cận xung quanh thân hình hắn có rất nhiều thanh đoạn nhận lòng lành long lánh, đúng lúc bày toàn bộ thân mình vào trong đó. Mà ở chỗ hư không giữa hai người, một khẩu đoạn nhận lớn màu đen thui, dài hơn 10 trượng, đang trôi nổi ở giữa không trung. Những lưỡi đoạn nhận không ngờ không cánh mà bay, đồng thời miệng vết gãy trên thân còn sắp lại, bóng loáng như tâm kính, giống như đã bị cái gì cường ngạnh chém mất. Đạo hữu đã xuất thủ hai lần rồi, lúc này có thể ra một chiều cuối. Hàng Lập không chút vội vàng mà nói. Được rồi, một chiều cuối cùng này không cần ta xuất ra. Quả nhiên thần thông của Hàng đạo hữu so với lời đồn còn đáng sợ hơn nhiều. Cho dù đạo lão phu có ra tay thêm, cũng chỉ là từ trước lấy nhục mà thôi. Sắc mặt linh vương bỗng nhiên giãn ra, lộ ra vài phần cười khổ nói. Tiếp theo hắn vùng tay áo, một tay bấm niệm pháp quyết. Thanh đoạn nhận màu đen long lánh cùng phật tượng màu bạc sau lưng, tất cả đều lóe lên rồi bị hắn thu vào. Linh huynh quả là khách sáo rồi, đạo hữu vừa rồi cũng không xuất ra thần thông áp trục chính thức của mình. Nếu không thì Hạng Mộ không có khả năng tiếp đón được hai chiều dễ dàng như vậy. Hàng Lộc cười hằng hắc. Ta quả thực là còn có vài loại thần thông bảo mệnh, nhưng chẳng phải đạo hữu cũng không thi triển ra thủ đoạn thật sự đó sao? Bất kể là như thế nào, lúc này đây, lão phu đúng là tâm phục khẩu phục. Tên chân tiền kia bị ta trấn áp, cũng để cho đạo hữu tùy ý xử trí. Nhưng lão phu có một điều kiện. Nếu như đạo hữu có năng lực chém chết tên tiền nhân này, nhất định phải làm việc này trước mặt lão phu. Nếu không, lão phu cũng không thể nào an tâm được. Linh vương mang theo vẻ mặt nghiêm nghị nói. Chuyện này thì không thành vấn đề. Tại hạ gần đây đã luyện thành một kiện bảo vật, xem như cùng đúng lúc thử công dụng của nó đây. Hàng Lập đáp ứng, nói ra một câu đầy thâm ý. Linh vương nghe xong, mặc dù không hiểu được thâm ý trong lời của Hàng Lập, nhưng thấy đối phương đã đáp ứng lời đề nghị của mình, nên nội tâm cũng cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Cũng không nghĩ và nói thêm câu gì, liền dẫn Hàng Lập rời khỏi đại sảnh, rồi đi ra bên ngoài. Nửa tháng sau, cấm chế bên trên Phục Linh Sơn bỗng nhiên bị mở ra. Một đạo cầu vồng màu xanh lá cây bắn lên trên không trung. Sau một cái chớp động, đã chui vào bên trong con thuyền đen xuất hiện ở chỗ vùng trời lân cận. Sau một lát, con thuyền màu đen nổ vang một tiếng, đã bay về phía phương xa. Cùng lúc này, Hàng Đập đang ngồi ngay ngắn bên trong một khoang thuyền ở tầng mật thất thấp nhất. Một tay vuốt ve bình nhỏ xanh lục,

Cùng một lúc ở cách đó không xa, Hàn Lập đang bấm niệm một loại pháp quyết tiền giới nào đó. Thế như vậy, lại thở phào một hơi. Đem kiện bình nhỏ phòng chế phẩm kia, dung hợp với bản thể trường thiên bình. Phương pháp khống chế tạm thời chức bệnh này, quả nhiên vô cùng hữu hiệu đối với bệnh linh kia. Chẳng trách, vị tiền nhân mạng lượng kia khi giáng xuống giới này, đã được ban thưởng kèm theo kiện bảo vật phòng chế như thế. 89/10 là vị cửu nguyên đạo tổ kia cũng có ý định tương tự. Trong lòng Hàn Lập nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại không thay đổi một chút nào. Quay người chớp lên một cái, từ từ bay tới chỗ gần hai bình nhỏ kia. Nguyên Yểm Thánh Tổ luôn luôn bám sát đằng sau, cũng bị một màn ngoài dự liệu này làm cho hoảng sợ trợn mắt há mồm. Hắn và hai đại thủy tổ khác vẫn luôn thay phiền nhau trấn thủ cái khổ linh đảo này đã hơn 70 năm nay. Vậy mà vẫn không biết được trên đảo này còn tồn tại loại dị bảo như vậy. Bình nhỏ màu vàng này tuy rằng còn chưa có chân chính hóa hình, nhưng rõ ràng đã được thật sự thông linh. Giá trị của nó tuyệt đối to lớn không kém gì so với huyền thiên chi bảo. Còn chuyện tại sao Hàn Lập lại biết được bảo vật này ở nơi đây? Hơn nữa trên người là có một kiện bảo vật khác tương tự, có liên quan mật thiết với nó. Đối với vấn đề này, thì vị thủy tổ ma tộc này cũng không thèm tiếp tục suy nghĩ nguyên do. Ngược lại trong lòng hắn nóng lên, đang định tiếp tục theo dõi Hàn Lập. Nhưng vào lúc này tại nơi gần đó, vang lên tiếng sét đánh. Giải đạo nhân lại xuất hiện, chắn ngang trước người hắn. Trên thân giải đạo nhân đang có vô số tia sét màu bạc lượn lờ, không nói một lời, mà chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Trong lòng của Nguyên Yểm Thánh Tổ có chút ấn lạnh, lập tức dừng, đôi mắt màu tím liếc tới bóng dáng Hàn Lập ở đằng xa, rồi lại nhìn gương mặt vô cảm của giả đạo nhân, khiến hắn không khỏi lộ ra vẻ chần chừ. Trong lúc nhất thời, không biết là có nên cưng rắn vượt qua hay không. Mặc dù là hắn chưa giao thủ với Hàn Lập bao giờ, nhưng năm đó trong thời điểm tu vi đối phương còn ở hợp thể kỳ, đã có thể giữ được tính mạng trong tay mình. Thiết nghĩ sau khi tiến giai đại thừa thì thực lực còn đáng sợ hơn lời đồn không ít, là còn có một ngụy tiên bảo có thực lực không giống như đại thừa bình thường đang ở bên cạnh như hổ rình mồi. Tuy rằng hắn luôn luôn tự cho mình rất mạnh, cũng tuyệt đối không nghĩ rằng mình có thể thực sự đánh bại đối phương, giành được bảo vật là càng là chuyện mơ mộng hão huyền. Nếu như mà muội ra tay, cùng lắm cũng chỉ là chọc giận đối phương thêm mà thôi. Kết quả bản thân chắc chắn sẽ có thêm một gã đại địch sinh tử chân chính. Nguyên Yểm Thánh Tổ cẩn thận cân nhắc một phen, trong lòng thầm than, rồi lựa chọn bỏ qua những suy nghĩ khác mà bình tĩnh dừng lại tại chỗ, quan sát hành động tiếp theo của Hàn Lập. Vị ma tộc thủy tổ này thật sự không biết mình đã bỏ lỡ mất đi bao nhiêu cơ duyên. Bảo vật thông linh trong mắt hắn kia thực tế lại là một món chí bảo, mà đến gần như đạo tổ tiên giới cũng phải coi trọng vạn phần. Nếu như hắn biết được lai lịch thật sự của trường thiên bình, cho dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, vị ma tộc thủy tổ này cũng sẽ tuyệt đối không trợ mắt mà nhìn bên kia rơi vào trong tay Hàn Lập như vậy. Cùng một lúc, Hàn Lập gần như đã tiếp cận đến rất gần chỗ hai cái bình nhỏ kia, đồng thời hành động cũng vô cùng thận trọng. Mặc dù đối phương chỉ là một cái bình linh không có thật thể, nhưng vừa rồi đối phương đã dễ dàng đánh tan bí thuật của mình. Trong lòng hắn đã sớm quyết định và hành động thật cẩn thận, tuyệt đối không dám xem đối phương là linh vật bình thường. Bình nhỏ màu vàng sau vài chục lần liên tiếp không thể vọt tới bên cạnh chiếc bình nhỏ màu xanh, rốt cuộc cũng ngừng lại loại hành động điên cuồng vô nghĩa này, rồi dừng bên cạnh trong hư không. Đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm về Hàn Lập ở phía bên này. Biểu hiện của nó có vài phần nghi hoặc, là có vài phần ngưng trọng. Hàn Lập thấy như vậy thì ngược lại, thở nhẹ ra một hơi. Chỉ cần bình linh này không có vừa gặp mặt, đã công kích hoặc là bỏ chạy, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, một tay áo rung lên, một phù lục màu vàng kim trong tay áo không một tiếng động, nổ tung ra. Lập tức, một màn sương mù màu xanh đặc từ trong tay áo hắn cuồn cuộn tuôn ra. Sau một trận quay cuồng, đã bao phủ toàn bộ hư không trong phạm vi cho phép vào bên trong. Hàn Lập và hai cái bình nhỏ tức thì bị sương mù dày đặc hoàn toàn che phủ biến mất. Cho dù lấy thần thông của Nguyên Yểm Thủy Tổ, thì thần niệm không cách nào xuyên qua được. Vị ma tộc Thủy Tổ này thấy như vậy, sắc mặt hơi đổi, thầm nghĩ may mắn là vừa rồi mình không có động thủ. Bên cạnh đó, đối với loại thần thông có thể ngăn cản thần niệm này của đối phương, tuyệt đối khiến cho người ta rất đau đầu. Thời gian trôi qua từng chút một, biển sương mù màu xanh kia vẫn không có bất kỳ tiếng động nào truyền ra, mà sương mù lại cũng yên lặng không hề thay đổi một chút nào. Nguyên Nghiệm thấy như vậy thì chau mày, nhưng lại không thể nào thực sự an tâm để cho một mình Hàn Lập ở lại trên đảo. Sau khi hắn ngầm thầm dò xét một chút, thì triệu hồi ra một con hắc dao ba đầu. Bản thân bắt đầu khoanh chân, tịnh tọa trên thân hình khổng lồ của hắc dao. Chờ một chút như vậy, thế nhưng cũng đã trôi qua 7 ngày, 7 đêm. Đang lúc trong lòng Nguyên Nghiệm cảm thấy sắp hết kỹ nhẫn, vừa tính toán có nên đi xem xét một chút sự việc đang diễn ra bên trong biển sương mù hay không, thì một tiếng thét dài vô cùng vui vẻ từ trong biển sương mù truyền ra. Sương mù màu xanh bắt đầu cuồn cuộn khởi động. Đồng quang chợt lóe, một đạo thanh hồng từ trong biển sương mù bay nhanh ra. Bóng người nhoáng lên một cái, Hàn Lập thần thái sáng láng xuất hiện trước người của Nguyên Nghiệm. Sau khi nhìn gã một cái thì mỉm cười nói: "À, đạo hữu vẫn chưa bỏ đi hay sao? Tại hạ đã khiến cho Nguyên huynh phải chờ lâu rồi." "Đạo này bên trong mang nguyên hại, làm sao có thể để một mình một gã dị tộc như người ở lại chứ? Chuyện của người đã xử lý xong rồi ư? Nếu như vậy, nếu như đã thu được bảo vật rồi, vậy hãy mau nhanh chóng rời đi thôi." Nguyên Nghiệm từ trên thân thể khổng lồ của hắc dao đứng dậy mà tức giận nói: "Cho dù đạo hữu không nói, tại hạ cũng không có ý định ở lại đây. Không biết lần tiếp theo có thể gặp lại nhau là chuyện của bao lâu sau." Hàn Lộng ngáp một cái, cảm giác vui sướng trong lòng không giảm bớt chút nào. Tiếp theo hắn không nói thêm điều gì với vị thủy tổ ma tộc trước mặt, mà sau khi gọi giáo đạo nhân một tiếng, thì hai người liền bay trở về theo con đường mà lúc trước đã tới. Nguyên Nghiệm sau khi thấy đồn quan của hai người đã đi ra xa, sắc mặt mới biến đổi, trở nên vô cùng âm trầm. Trong mật thất, trên một con thuyền đen, Hàn Lập đang vuốt vuốt một cái bình nhỏ xanh biếc mượt mà trong tay, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Hồi lâu sau, hắn mới thu bình nhỏ lại, rồi bắt đầu nhắm mắt tĩnh tọa. Lại nói quá trình hắn thu phục bình linh, cũng biết chuyện xảy ra bên trong biển sương mù 7 ngày 7 đêm, rốt cuộc là gì. Bất luận là sau khi Hàn Lập trở lại nhân tộc, hay sau khi phi thăng tiên giới, hay cả đến khi trở thành tồn tại chí tôn ở một phương ở tiên giới, cũng đều chưa bao giờ lộ ra cho người ngoài biết, dù chỉ nửa phần. Chuyện này đã khiến cho không ít hào hữu cùng môn hạ đệ tử của hắn đều âm thầm đoán mò rất lâu, cũng không tìm ra đáp án. Mấy tháng sau, trên không một khe sâu không thể đáy nổi tiếng nhất ma giới, một chiếc thuyền lớn màu đen đang lặng lặng trôi nổi giữa không trung. Hàn Lập và Giả Đạo Nhân bay ra ngoài, đang sóng vai tìm kiếm gì ở bên dưới. Ở chỗ này pha giới là có thể đến Ly Long Đạo, nơi gần nhất với Ma Kha giới rồi. Tên Phàn Bảo Tử này nó rất hàm hồ, hắn nói sẽ có sứ giả Long Đạo đặc biệt đưa đón chúng ta, nhưng lại không cho biết vị trí chuẩn xác. Việc này có chút phiền phức rồi. Hàn Lập cười khổ thì thào vài tiếng, một tay bấm niệm thần chú, rồi điểm một cái về phía chiếc thuyền lớn màu đen. Lúc này mặt linh thánh thuyền vụ một tiếng thu nhỏ lại, sau một cái chớp động đã bay vào trong tay áo Hàn Lập. Tiếp theo Hàn Lập trả một cái vào trong hư không, bích kiếm màu xanh trên tay nhoáng lên, trong tay lập tức hiện ra thêm một thanh một kiếm màu xanh sẫm, hùng hăng chém xuống phía dưới. Chương 2436 Sứ giả Long Đạo. Ngay khi một đạo kiếm quang xanh thẫm cuốn quanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa từ tận sâu dưới đáy hẻm núi bên dưới cũng truyền lên. Cùng với những chấn động kinh liệt, một vết nứt không gian mờ mờ vững vàng xuất hiện. Hàn Lập khẽ quát một tiếng đi, tay bấm pháp quyết, cự thuyền màu đen ở sau lưng hắn vang lên những tiếng ầm ầm, sau đó thu nhỏ thành một quả cầu nhỏ, rồi lóe lên bay vào trong người hắn. Sau khi vết nứt không gian từ từ khép lại, hẻm núi phía dưới lại bắt đầu khôi phục như lúc ban đầu. Một lát sau, trên khoảng không chỗ chiếc thuyền lớn màu đen lúc trước xuất hiện một chấn động khác. Một đóa hoa sen màu vàng nhạt rộng khoảng một trượng đột nhiên hiện ra. Bên trong có một nam một nữ đang đứng đợi. Nam khoác một bộ y phục màu vàng không rõ diện mạo, nữ lại khoác áo màu trắng, đầu tóc lấp lánh chân trần, chính là Bảo Hoa. Cuối cùng, người cũng rời đi nơi này. Xem ra, Quả thật hắn đến đây chỉ vì buông lên món bảo vật thùng linh mà nguy hiểm nhắc đến. Chỉ có điều vết nứt không gian mà hắn vừa đi qua, dường như không phải là con đường quay trở về linh giới, mà là ma khai giới. So với thanh giới chúng ta, giới diện này còn cường đại hơn nhiều. Chẳng biết hắn đến giới diện này mà làm gì. Người khoác áo bào vàng nhìn về nơi vết nứt không gian biến mất, ho nhẹ một tiếng rồi lên tiếng, âm thanh có chút khàn khàn, bộ dáng như người bị bệnh nặng. Hạ cớ gì niết bàn đạo hữu, phải suy nghĩ nhiều. Bất kể hắn đến giới diện khác làm gì, chỉ cần không dừng lại tại thanh giới chúng ta quá lâu là được rồi. Nếu không, với sự có mặt của một tên cường giả thâm bất khả trắc như vậy, chỉ sợ ta và người đều không thể nào an tâm bế quan tu luyện. Bảo Hòa hững hờ nói, kẻ mặc áo bào vàng này đương nhiên cũng là trong tam đại thủy tổ của ma tộc, là thủy tổ thần bí nhất, từ trước tới nay ít xuất hiện trước mặt người khác nhất là Niết Bàn. Điều này cũng đúng, nếu không ta và ngươi cũng không lập tức bí mật theo gót hắn đến đây ngay sau khi nhận được tin tức của Nguyên Yểm. Chỉ có điều nếu tin tức từ nhân giới bên kia truyền đến là đúng, thì việc một tên tiểu tử vừa tiến giai đại thừa không lâu như hắn đã có thể chém giết tồn tại cửa chân tiên, dù tên tiên nhân này bị giới diện áp chế cũng thật sự là khó tin. Niết Bàn cười âm trầm, sau đó thắc mắc hỏi, đối với tin tức trọng yếu như vậy, có lẽ bên kia sẽ không báo sai. Nghe nói sau khi tên chân tiên kia bị phần đông cường giả linh giới vây công, bị thương không nhẹ, rồi mới để cho hắn ra tay thành công. Bảo Hoa từ tốn trả lời, dù là vậy cũng có thể thấy tiểu tử này rất khó lường. Ta và người đều hiểu tồn tại càng cường đại thì càng có nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Đối với tầm cỡ chân tiên thì càng không biết có bao nhiêu thủ đoạn áp rương. Vậy mà lại trúng chiêu trong tay hắn. Xem ra, thực lực chân chính của hắn cũng không thể nào lường được. Nghe nói hắn còn đoạt được chân hồn đan. Bảo vật có cấp bậc như vậy, nếu không phải ta và người đều là người của thánh tộc, chúng ta không dùng được đan dược này, nó không chừng cũng đã liều lĩnh tìm cách giữ hắn tại thanh giới rồi. Niết Bàn cười hăng hắc, sau lại chật chật hai tiếng rồi nói, đây là điều tất nhiên. Nếu như đổi lại là chân ma đan, ta và người sao có thể nào để hắn dễ dàng rời khỏi thanh giới chứ? Dần đây có lẽ là Niết Bàn đạo hữu cách thiên kiếp phi thăng không xa, không biết có mấy phần nắm chắc có thể phi thăng thượng giới. Bảo Hòa khẽ gật đầu, sau lại hỏi một câu, nếu như không bị trọng thương sau sự kiện mình trùng mộng, với thực lực đã tu luyện đại thành Niết Bàn thánh thể, nó không chừng ta thật sự có một hai thành cơ hội. Hiện giờ mặc dù thương thế của ta đã khỏi hẳn, song trên thực tế lực lượng bổn nguyên đã bị hao tổn quá nhiều. Đưa đến đó chỉ đành liều mạng giành lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi. Niết Bàn thở dài, âm thanh có vài phần chán nản. Niết Bàn huynh không cần bi quan như vậy. Có thể nói Niết Bàn thánh thể của ngươi nằm trong ba loại pháp quyết luyện thể nổi tiếng chư giới. Nó không chừng còn có thể giúp đạo hữu thành công vượt qua thiên kiếp. Đúng rồi, dường như tên Hạng Lập này cũng tu luyện Niết Bàn thánh thể. Tuy có vài điểm khác biệt so với đạo hữu, nhưng quả thật đúng là công pháp này. Không biết giờ đâu mà hắn tu luyện thành. Bảo Hòa an ủi người mặc áo bào vàng vài câu, sau lại nhớ ra rồi nhắc đến chuyện này. Điều này cũng không có gì là kỳ lạ. Niết Bàn thánh thể vốn được suy diễn từ một bộ ma công trụ cột nhất của thánh tộc, mà công pháp của bộ tộc truyền khắp các giới. Bị người khác suy diễn ra Niết Bàn thánh thể cũng là chuyện bình thường. Việc duy nhất khiến ta giận mình chính là cơ hội tu luyện thành loại thánh thể này gần như là bằng không. Năm đó ta cũng đã gặp rất nhiều cơ duyên mới có thể tu luyện thành công. Nếu phải tu luyện thêm một lần thì ta không đủ tự tin có thể đạt tới cảnh giới như hiện nay. Nhưng bây giờ là có một tên ngoại tộc tu luyện đến trình độ như vậy, thật là khiến cho bổn tọa phải cảm khái. Niết Bàn cười khổ rồi trả lời, năm đó khi bắt gặp kẻ này thi triển ra thánh thể, thiết thần cũng khiếp sợ như đạo hữu vậy. Có thể thấy hắn là người có đại tạo hóa. À, tốt rồi, không bàn đến tên tiểu tử nhân tộc này. Sau sự việc lần này, ta cũng có ý định bế quan không xuất quan, tranh thủ sớm ngày đạt tới cảnh giới phi thăng chân ma giới. Bảo Hòa mỉm cười, sau đó nghiêm mặt nói, việc ngoại giới cứ giao toàn bộ cho Nguyên Yểm xử lý. Trong hai người các ngươi, bổn tọa vẫn coi trọng ngươi hơn. Tuy ngươi từng trải qua một lần đã kiếp nạn, nhưng pháp lực lại còn hơn xưa. Cộng thêm việc tìm hiểu được lĩnh vực đại thần thông của thượng giới, có lẽ là cơ hội phi thăng khá cao. Đức bà gật gật đầu, sau lại nói tiếp với giọng điệu hâm mộ. À, hy vọng thật sự là có thể như vậy. Thiếp thần cũng không thể nào dừng mãi tại đây, xin cáo từ đi trước. Bà Hoa khẽ cười vài tiếng, sau đó dùng chân ngọc nhẹ nhàng dậm lên đóa hoa màu vàng phía dưới chân. Ngay lập tức, đóa hoa sen quay tròn một vòng, đột nhiên sinh ra một luồng nhu lực đẩy niết bàn ra. Tiếp theo vô số cánh hoa nhanh chóng khép lại, biến thành một hư ảnh màu vàng phá không bay đi. Thế như vậy, niết bàn lắc đầu, tay áo hất về đằng sau, đã hóa thành một dải cầu vòng màu vàng phá không bay về một hướng khác. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời phía trên hẻm núi thêm một lần trở nên trống không. Một tháng sau, tại một sườn núi bị bao phủ bởi rừng phong đỏ thẫm trải dài. Hàng đạo hữu, xem ra người đã sớm phát hiện, có hai tên đại thừa của ma tộc vẫn luôn đi theo chúng ta. Giả đạo nhân nhìn về phía Hàng Lập đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây, đột nhiên hỏi một câu. Đương nhiên, ta đã nhận ra, một trong số đó có thể nói là người quen trước kia. Chỉ có điều họ không chủ động ra tay cản trở hành trình của chúng ta. Đương nhiên, ta cũng không muốn để ý. Hàng Lập hơi ngạc nhiên mà trả lời. Tuy cái người tiên khôi lỗi này có linh tính nhất định, nhưng rất ít khi chủ động nói chuyện với hắn. Thì ra là vậy. Giả đạo nhân gật đầu, sau đó lại im lặng không nói gì thêm. Điều này khiến cho Hàng Lập sờ cằm, trong mắt lóe ra thần sắc khác thường. Nếu như ta nhớ không nhầm, lúc đang cùng chúng ta giao thủ, tên tiền nhân Mạng Lương kia từng nói ngươi là một tiên khôi lỗi chân chính, chứ không phải là ngụy tiên khôi lỗi. Nói như vậy, lúc trước dường như đạo hữu vẫn còn giấu ta một vài điều nào rồi. Hàng Lập nhìn giải đạo nhân rồi từ từ nói tiếp. Hắn có nói thật hay không, ta cũng không rõ. Ta cũng chưa bao giờ giấu giếm người điều gì. Giả đạo nhân lại trả lời với vẻ mặt hững hờ. Lời này của đạo hữu rất khó làm cho người ta tin. Hàng Lập nhíu mày, bộ dáng có vẻ không tin. Bản thân ta bị người khác hạ cấm chế, hiện giờ chỉ có thể bỏ niềm phong một bộ phận trí nhớ. Trước khi đạo hữu tìm đủ tài liệu mà ta yêu cầu lúc trước, ta mới có thể xóa bỏ tầng cấm chế tiếp theo. Khi đó, dưới tình huống cho phép, ta mới có thể nói cho đạo hữu nhiều tin tức hơn. Giả đạo nhân đáp lại với vẻ mặt không khác trước. Tốt, với giao tình một mực giúp đỡ ta, ta tin lời của đạo hữu. Vậy sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, Hàng Bộ sẽ lại hỏi đạo hữu đưa để được biết chi tiết thực tế. Hàng Lập chớp mắt vài cái, bỗng nhiên mỉm cười. Giả đạo nhân không nói gì mà chỉ gật đầu, nhưng vẫn đứng yên bất động. Hàng Lập lại ngoảnh đầu nhìn về phía xa xa. Bỗng nhiên phất tay, một tấm lần phiến lấp lánh màu bạc xuất hiện. Nó quay tiếp một vòng trong lòng bàn tay hắn. Sau đó trên bề mặt hiện ra vài hư ảnh văn tự hoàn toàn khác với mấy hàng lúc trước. Sứ giả Long Đạo kia quả là có bổn sự lớn. Chúng ta chỉ vừa đến giới này, kích phát tấm lần phiến thì lập tức có thể đến đây gặp mặt trong vòng một tháng. Ngay từ đầu cứ nói rõ chuyện này là được rồi, hà tất phải chia ra nhiều lần như vậy chứ. Chỉ có điều nhầm tính thì thời gian cũng không xê xích nhiều, vậy cũng ổn. Sau khi nhìn nước qua văn tự trên lần phiến thì Hàng Lập nhướng mày nói. Đó là bởi vì trong đại hội đạo quả lần này, Trần Long nhất tộc chúng ta đã phái ra gần nửa số tộc nhân để nghênh đón khách quý là cường giả các giới. Một âm thanh dịu dàng bỗng vang lên xung quanh đỉnh đầu hai người Hàng Lập. Đồng thời trên không trung xuất hiện dao động, một con giao long ngũ trảo lăng không hiện ra. Sau lại vẽ lên một cái rồi biến thành một nữ tử áo xanh, da thịt trắng như tuyết. Trên đầu có một chiếc sừng ngắn, mỉm cười nhìn Hàng Lập. Điện tiên tử, chẳng lẽ sứ giả đến nghênh đón Hàng Mộ lại là đạo hữu sao? Vừa thấy nữ tử áo xanh, Hàng Lập không khỏi ngạc nhiên. Nàng chính là người đã từng giao dịch với Hàng Lập một lần, Điện Phi Nhi. Như thế nào, bổn tiên tử đích thân đến đây nghênh đón lại khiến cho Hàng huynh thất vọng hay sao? Điện Phi Nhi trên không trung thản nhiên cười nói. À, tất nhiên là không. Chỉ là lúc trước nghe nói tiên tử là một trong những chấp sự của đạo quả đại hội. Không ngờ lại đích thân tới đây. Hàng Lập ho nhẹ một tiếng, trên mặt nở ra một nụ cười, khẽ chắp tay về phía không trung. Chấp sự gì chứ? Chỉ gọi cho dễ nghe mà thôi. Chứ khác gì người hầu kẻ hà đâu. Số lượng tộc nhân của Chân Long tộc ta quá ít. Vì vậy trước hết, đành làm sứ giả tiếp khách, sau lại đảm nhiệm vai trò của chấp sự mà thôi. Điện Phi Nhi biểu môi một cái hời hợt đáp lại. Tiếp đó bóng người nàng nhoáng lên, rồi xuất hiện tại một chỗ hàng gần hàng lập, cũng không ngừng đánh giá từ trên xuống dưới. Sao? Điền Thiên Tử nghi ngờ Tài Hà là kẻ giả mạo ư? Thấy ánh mắt cổ quái của đối phương, Hàng Lập không khỏi ngạc nhiên hỏi ngược một câu. Không có gì, ta thấy pháp lực người cũng không tăng vọt bao nhiêu. Sao có thể nào chém giết một tên chân tiên Hàng Lập được chứ? Ta nhắc nhở người trước một câu, đã có không ít cường giả biết đến sự việc người có khả năng sở hữu chân hồn đan. Nói không chừng, sẽ có vài kẻ có chú ý đối với đan dược này của người đó. Điện Phi Nhi nhíu hai mắt, mỉm cười nói. Chương 2437 Long Đạo. Sao chứ? Không ngờ việc này lại lan truyền đến nhà như vậy. Nhưng chỉ sợ là làm cho bọn hắn phải thất vọng rồi. Chân hồn đàn kia đã sớm bị ta đổi cho mấy vị đại thừa linh giới khác. Cho dù có thừa thì tất nhiên là ta cũng đã sử dụng từ rất lâu. Tuyệt đối không thể nào có chuyện mang theo trên người. Hàng Lập nghe xong thì không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cười ha ha trả lời. Trao đổi ư? Sớm đã sử dụng ư? Những lời này thì có thể lường gạt được những người bình thường thôi. Nhưng đối với những cường giả chính thức, uy trấn thế giới kia mà nói, chỉ sợ chẳng có bao nhiêu tác dụng đâu. Điền Phi Nhi sau khi nghiêng đầu liếc nhìn Hàng Lập, giống như cười mà không phải cười nói. Tin hay không thì tùy bọn hắn. Nếu là người thật sự không biết tốt xấu, ta cũng chẳng thèm quan tâm mặt mũi, mà cho chúng đến một chút đau khổ đâu. Hàng Lập mỉm cười không thèm để ý nói. Xem ra, đạo hữu sớm đã có kế sách ứng đối với việc này. Tiểu muội lại là người nhiều chuyện rồi. Bất quá kiềm trường lão của bộ tộc, nghe nói đến chuyện chân hồn đan, ngược lại là buông lén gặp mặt Hàng huynh trước một lần. Điện Phi Nhi thấy như vậy, sau khi lông mày kẻ đen, lơ đạng khẽ nhíu một cái thì bỗng nhiên cười nói. Kim trưởng lão, chính là Kim Long đại trưởng lão, người được xưng tụng là đệ nhất chân long tộc hay sao? Sắc mặt của Hàng Lập rốt cuộc cũng hơi đổi. Đạo hữu không cần đa tâm, nguyên vốn là đạo quả đại hội, là Long Đạo tổ chức ra một cuộc tụ họp giúp cho các cường giả khác tập trung trao đổi bảo vật cho nhau. Tuy nhiên, đúng là Kim trưởng lão cảm thấy hứng thú với chân hồn đan, nhưng tuyệt đối sẽ không lợi dụng dịp đạo quả đại hội này để cưỡng ép mua bán trao đổi. Nếu như đạo hữu thật sự không muốn mang cái gọi là chân hồn đan kia ra, thì tất nhiên không cần phải gặp Kim trưởng lão. Sắc mặt của Điền Phi Nhi nghiêm nghị nói. Quý tộc đúng là cực kỳ đại khí. Đáng tiếc là chân hồn đan này quả thật vô cùng trọng yếu đối với việc độ kiếp của Tài Hạ. Mặc dù ta vẫn còn thừa, nhưng không có ý muốn lấy ra mà trao đổi đâu. Sau khi Hàng Lập trầm ngâm trong chốc lát thì mới lắc đầu mà trả lời. Hàng huynh à, đừng vội vàng trả lời chuyện này. Kim trưởng lão còn tiện thể nhờ ta nhắn cho huynh một câu. Đồ vật mà hắn dùng để đổi lấy chân hồn đan, giá trị đối với thiên kiếp phi thăng tuyệt đối chỉ có thể trên chân hồn đan. Người cũng biết là nhất tộc ta cùng với sinh linh bình thường, các người không giống nhau, có thể cũng không cảm thấy hứng thú với việc phi thăng lên tiên giới. Cho nên, một ít đồ vật có thể ngộ chứ không thể cầu đối với cường giả các ngươi thì bộ tộc lại không thể dùng được. Điện Phi Nhi trả lời Hàng Lập như đã đoán được trước là còn thong thả nói thêm. Sao chứ? Giá trị khi độ kiếp phi thăng còn lớn hơn chân hồn đan. Nếu thật sự đúng như lời của đạo hữu nói, thì ta cũng có thể suy nghĩ lại một chút. Như vậy đi, chờ sau khi đến Long Đạo, ta sẽ quyết định xem là có nên lén đi bài kiến Kim trưởng lão một lần hay không. Sắc mặt Hàng Lập sau khi thay đổi mấy lần, rốt cuộc đã có quyết định trả lời. Nếu như Hàng huynh thật sự đáp ứng việc này, thì tin tưởng rằng Kim trưởng lão cũng không để cho Hàng huynh phải thất vọng đâu. Mặt khác, nếu như chân hồn đan này quả thật có thể đến tay Long Đạo chúng ta, chỉ cần hơi thải ra một chút tin tức thì tin rằng cũng sẽ không có cường giả nào tìm đến làm phiền Hàng huynh. Điều này đối với Hàng huynh cũng là một việc cực kỳ có lợi đó. Điện Phi Nhi vỗ tay mà cười một cái. Hy vọng là như vậy. Sau khi Hàng Lập cười hăng hắc cũng trả lời qua loa một câu. Tốt, thời gian không còn sớm. Chúng ta cũng lên đường thôi. Mặc dù Long Đạo ngay bên cạnh Ma Kha giới, nhưng muốn đến được cũng phải mất không ít thời gian. Điện Phi Nhi cực kỳ thức thời, không nhắc đến chuyện chân hồn đan mà là chuyện chủ đề nói. Tất nhiên, Hàng Lập cũng không có ý kiến khác lập tức gật đầu đồng ý. Vậy nên sau đó, cánh tay của Điền Phi Nhi khẽ động, đánh ra một chiêu lên bầu trời. Từ một đám mây trắng nhìn trông rất bình thường trên bầu trời, truyền ra một tràng âm thanh vù vù. Một cỗ phi xa được kéo bằng mấy con quai thú, giống như ngựa màu đỏ bay ra. Phi xa chừng dài hơn 10 trượng, chẳng dần toàn thân trắng loạn như ngọc, phía trên còn khắc đủ các loại hoa văn tinh mỹ. Phía trước kéo xe là bốn đầu quai thú, tự thân sinh ra bốn vó, trên đầu mọc ra lòng giác, toàn thân là lân phiến màu đỏ thẫm, phảng phất như bị một tầng hỏa diễm bao phủ lập lòe bên ngoài. Đúng là bộ dáng nửa người nửa rồng rất dữ tợn. Đây là loài nanh mã mà chỉ có lòng đạo chúng ta mới có thôi. Tuy không bàn tới khả năng tranh đấu của chúng, nhưng sức lực vô tận của chúng lại hơn hẳn các loài khác. Sức chịu đựng cũng rất kinh người. Cho dù chạy bằng bằng mấy tháng trong hư không, không ăn không uống gì, thì cũng vẫn không bị kiệt sức. Điện Phi Nhi nhìn thấy thái độ của Hàng Lập cùng giới thiệu thêm vài phần. Quả nhiên là có chút ý tứ. Trước kia ta cũng được chứng kiến một ít gọi là long mã. Nhưng mức độ thần kỳ thì không thể nào so sánh được với vài đầu nanh mã này được. Loại linh thú này không biết quỹ đạo có bán ra ngoài hay không. Sau khi Hàng Lập lần lượt đánh giá mấy con nanh mã này vài lần, biện tâm tắc tán dương nói. Loại linh thú cấp thấp này, tất nhiên là lòng đạo chúng ta cũng có bán ra bên ngoài. Bất quá, bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, linh thú này chỉ có thể sinh sản trên lòng đạo thì mới trở nên thuần tuấn được như vậy. Nếu như bên ngoài lòng đạo, huyết mạch của nó sẽ càng ngày càng mờ nhạt đi. Cuối cùng, so với lòng mạ ở các địa phương khác, cũng chẳng khác nhau lòng mấy đâu. Điền Khả Nhi thuận miệng giải thích hai câu. Nếu đúng như vậy, thì quả thực là đáng tiếc. Hàng Lập nghe xong, lộ ra vài phần tiếc nuối. Nếu như loài nanh mạ này có thể tự sinh nở được, thì chỉ cần mang về nhân tộc vài con, tin tưởng sau này nhất định sẽ có tác dụng lớn. Hàng Huynh à, không cần quanh nóng lòng. Thứ tốt ở lòng đạo chúng ta không phải chỉ có mấy đầu lòng mã như vậy thôi đâu. Đảm bảo là những vật phẩm đặc sản khác tuyệt đối cũng làm cho đạo hữu được mở rộng thêm tầm mắt. Điện Phi Nhi nhẹ giọng cười, thân hình khẽ động phiêu phiêu bay lên trên phi xa. Nếu như quả thật là như vậy, mặc dù chuyến đi này của ta không có được quảng lên đảo quả kia, cũng không thể coi là thất bại được rồi. Hàng Lập vừa nói vừa hóa thành một đạo cầu vồng trùng thiên bay tới. Chỉ sau chốc lát, bốn đầu long mã hí vang một tiếng, lập tức chân đạp vào hư không, kéo phi xa chạy như điên về phía trước. Hàng Lập ngồi ở phía đằng sau, cảm thấy phi xa vô cùng vững vàng, giống hệt như vẫn đang trên đất bằng. Nội tâm không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc, cúi đầu quan sát chiếc phi xa nhìn không khác gì vật bình thường ở phía dưới. Hàng Huynh à, không cần dò xét nhiều. Phòng linh xa này cũng là do long đạo chúng ta, dùng một loại linh đồng mà chỉ có ở đây mới chế tạo thành. Chẳng những trời sinh nhẹ hơn các linh kim khác gấp trăm lần, mà lại còn có thể dung nạp phong linh lực quán trú vào bên trong. Ở bên ngoài cũng được coi là một loại tài liệu hiếm thấy. Điện Phi Nhi cười mỉm cười nói. Quả thật bây giờ, Hàng Mộ cũng có vài phần tin tưởng lời của tiên tử rồi. Thật hy vọng có thể đến lòng đạo sớm hơn một chút. Hàng Lập lộ ra vẻ tươi cười. Hàng Huynh đã có yêu cầu này, vậy thì để tiểu muội thi pháp phụ trợ một chút. Hai mắt Điền Phi Nhi chớp nhẹ một cái, khẽ hé cặp môi đỏ mọng nói. Tiếp theo, tay nàng liên tiếp bắn ra mấy đạo pháp quyết, tất cả đều lóe lên, chui vào bốn đầu nanh mã phía trước. Sau một khắc, bốn đầu nửa ngựa nửa rồng cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ánh sáng màu đỏ bên ngoài thân đại trướng ầm ầm điên cuồng phát ra thêm hơn nữa. Đồng thời trong miệng mọc ra vài cái răng nanh thô to, hai mắt cùng thoáng một cái đã biến thành màu vàng rồng. Những linh thú này sau khi bốn chân mơ hồ thì tốc độ lập tức tăng vọt hơn gấp đôi, kéo theo phi xa đằng sau, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ thật dài, phá không bay về phía trước. Mấy tháng sau, Hàng Lập cùng với Điện Phi Nhi từ trong một tòa cung điện khổng lồ lơ lửng bên trong. Vô tận tinh không bước ra, lập tức xuất hiện bên trên một quảng trường bên ngoài đại môn, ngẩng đầu mà nhìn. Chỉ thấy trên không cách đó không xa, bất ngờ có một tinh cầu màu xanh lục, cơ hồ che lấp cả tinh không. Không, phải nói là một hòn đảo gần giống như nửa vòng tròn cực lớn. Bên trên còn có thể mơ hồ trông thấy một ít điểm đen kiến trúc. Hơn nữa toàn bộ đều bị một tầng màn sáng xanh nhạt bao phủ bên trong. Đây chính là lòng đảo sao? quả thật là so với tưởng tượng của ta cũng không khác biệt cho lắm. Hàn Lập ngắm nhìn tinh cầu như mặt trăng trên không trung, biện tự thì thầm vài câu. Bộ dáng của Long đạo chúng ta trước kia cũng không phải như vậy, chỉ là sau khi trải qua rất nhiều đời tổ tiên, dùng pháp lực to lớn lần lượt cải tạo, mới dần dần hình thành bộ dáng như vậy thôi. À, tốt rồi Hàn huynh à, huynh ở đây coi như là đã trải qua kiểm nghiệm thiết mời rồi. Trong thời gian đạo quả đại hội, có thể tùy ý xuất nhập bản đạo. Chỉ là những khu cấm địa đã nhắc đến lúc trước, thì đạo hữu không thể nào tùy tiện xâm nhập được. Giờ tiểu muội còn phải đi thực hiện một ít chức trách của chấp sự, không thể nào tiếp tục đi theo buổi tiếp Hàn huynh. Điện Phi Nhi ở một bên thuận miệng nói vài câu, chợt thần sắc nghiêm nghị nói. Đoạn đường này tiền tử cũng vất vả rồi, dù sao cũng đã đến được nơi này, đạo hữu cứ giải quyết cho tốt hết mọi việc của mình đi. Hàn Lập gật đầu mà trả lời. Trước khi ta đi, chẳng lẽ Hàn huynh không còn điều gì muốn nói thêm sao? Điện Phi Nhi nghe xong Hàn Lập nói như vậy, không lập tức rời đi, ngược lại giống như cười mà không phải cười hỏi thêm một câu. À, sự tình gì? Đạo hữu có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Nội tâm Hàn Lập khẽ động, nhưng trên mặt không biểu lộ ra chút nào. Ai xem ra ta không chủ động nói, thì Hàn huynh cũng không có ý định muốn hỏi rồi. Được rồi, hãy đợi lấy đi. Ngày trước ta đã từng đáp ứng với ngươi, còn có thể nhờ vào những thứ này mà lấy được đạo quả hay không thì vẫn phải dựa vào chính bổn sự của huynh rồi. Sau khi Điện Phi Nhi trợn mắt nhìn Hàn Lập một cái, thì tay áo rung lên, một khối ngọc dạng màu trắng bay ra. Tiền tử thật là có lòng, Hàn mộ phải đa tạ rồi. Hàn Lập hai mắt sáng ngời, không lưỡng lự giơ tay ra bắt lấy ngọc dạng. Trên mặt hiện ra vẻ vui mừng nói. Mỗi nhân tình ngày trước ta đã trả xong, giờ tiểu muội quả thật phải đi trước đây. Sau đó Điện Phi Nhi không nói gì thêm, hơi thi lễ rồi lập tức xoay người đi vào trong đại điện. Hàn Lập mỉm cười, đợi đến lúc bóng hình Điện Phi Nhi đi vào bên trong đại điện, cũng mới thu lại ngọc dạng vừa nhận được. Sau đó lập tức đi đến một truyền tông pháp trận màu trắng, đặt ở một nơi hẻo lánh bên trong quảng trường. Ở gần pháp trận không thấy bất cứ thủ vệ nào, nhưng sau khi Hàn Lập vừa mới tiến vào trong, mặt đất gần đó bỗng hiện ra một tấm bìa đá cao hơn một trượng, trên đỉnh bất ngờ có một lỗ khảm hình bầu dục. Hàn Lập đưa mắt nhìn tấm bìa đá, ngón tay bên trong tay áo bắn ra một chỉ, một điểm ánh sáng lập tức bắn thẳng ra chui vào trong lỗ khảm, chính là miếng lần phiến màu bạc mà năm đó Phàm Bảo Tử đã giao cho hắn. Vật ấy vừa bước khảm nhập trên tấm bìa đá, lập tức phát ra một tia chấn động, trực tiếp liên hệ thành một thể cùng với truyền tống pháp trận. Truyền tống pháp trận vốn đang bất động, lúc này khẽ rung lên, bắt đầu phát ra thanh âm trầm thấp vụ vụ. Đồng thời từng sợi tơ bạch quang từ đó lượn lờ tuôn ra. Hàn Lập thần sắc hơi động, là đánh ra một chiều về tấm bìa đá. Tấm lần phiến màu bạc lại quay trở về trong tay áo hắn. Lúc này truyền tống pháp trận mới đột nhiên hiện ra vô số phù văn. Hàn Lập ở trung tâm, sau khi mơ hồ một cái, liền biến mất không còn bóng dáng. Kết thúc phần 465 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai, chúng ta sẽ đến với phần cuối của bộ truyện này các bạn nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.